Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ai đang kêu gọi ta? Xin thứ cho ta cự tuyệt. Tyrion nghiêng mắt ngắm một cái địch ý đã khó mà che giấu thị nữ trưởng. Vá Si, bình tĩnh hai mắt nhắm lại từ chối đề nghị của Azethara. Sớm tại khi còn bé ta liền đã thề. Cuộc đời của ta đều sẽ dâng hiến cho Ilun. Rất xin lỗi ta vô pháp đáp ứng yêu cầu của ngài. Nữ vương bệ hạ, làm can, mặc dù trong lòng đối Tyrion có mang rất cao cảnh giác. Nhưng Vá Si đối Azethara không gì sánh được trung thành để nàng theo bản năng nhảy ra hướng Tyrion. Phát ra giận dữ mắng mỏ, nữ vương tự mình hướng ngươi phát ra mời. Người cỡ nào hà có thể lại dám? Azethara chống lên thân thể lười biếng mà yêu nhã phất phất tay nói, tốt. Vá Si, có khiêu chiến mới có niềm vui thú nha. Tyrion về sau sẽ còn trong vương cung đợi thời gian rất lâu. Ta tin tưởng nàng sớm muộn sẽ cải biến mình ý nghĩ. Không muốn đối với mình tương lai đồng liêu thái độ hung ác như thế. Ngoặc kép là nữ vương. Thuộc hạ thất thố, ha ha, tương đương không cần để ý. Người này tấm sù lông dáng vẻ cũng rất có thú. Azethara trêu tức vươn tinh tế ngón tay thon dài. Tại Vá Si trên cằm khẽ vuốt một cái. Vị này trước đó còn nộ khí tràn đầy thị nữ trưởng lập tức biến thành nhu thuận mèo con. Đỏ bừng gương mặt cúi đầu. Giải quyết Vá Si, Azethara thử nghiệm hướng Tyrion cũng đưa tay ra. Nhưng một đạo tản ra ánh trăng chi sắc năng lượng bình chướng đưa nàng ngón tay ngăn tại bên ngoài. Hừ, tương đương Ilun che chở sao? Azethara biểu lộ có chút phức tạp hừ nhẹ một tiếng, thôi được. Ta ngược lại muốn xem Ilun có thể hộ ngươi tới khi nào. Vá Si, chúng ta đi. Vâng, trước khi đi, Vá Si đưa lưng về phía Azethara hướng Tyrion lộ ra sát ý giạt rào ánh mắt. Nàng từ nữ vương đối tên này nữ tế ti trên thái độ cảm thấy uy hiếp. Bằng tương đương, theo Azethara rời đi. Trước đó phụ trách trông coi Tyrion vũ trang bọn thị nữ lần nữa tiến vào trong phòng. Căn này hơi nổi sóng hoàng cung thiên điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tyrion nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm treo trăng khuyết. Trên mặt của nàng lộ ra một tia sầu bi chi sắc. Ilun, hy vọng ngài nói cứu viện có thể đuổi tại chúc phúc tiêu tán trước đó đến. Hát Si, Jinat Hari vùng ngoại thành, quân phản kháng trung quân trong doanh địa. Ngay tại trong doanh trướng Soru Zouzia Andrea đột nhiên Hát Si hơi một cái. Còn tốt dao cạo lấy ra kịp thời. Không phải trên mặt của hắn sợ là muốn bao nhiêu ra một vết thương. Andrea vuốt vuốt cái mũi không hiểu nhả rãnh nói. Cảm mạo, không thể nào, hay là nói có ai tại nhắc tới ta. Có môn gát viện trợ, nguyên bản vạn dặm xa lộ trình biến thành gang tấc ở giữa. Môn gát cần làm chỉ là tìm kiếm một cái ma võng tiết điểm. Bọn hắn hợp lực tạo dựng ra cỡ lớn truyền tống trận. Mấy trăm người đội ngũ lần lượt thông qua truyền tống trận đi vào thủ đô phụ cận. Tại trước đó phản công chiến bên trong, Jinat Hari ngoại vi mảng lớn địa khu đều bị quân phản kháng chiếm lĩnh. Andrea bọn người truyền tống đến tọa độ ở vào tới gần lâu đài Blackrock, trong đó một chỗ ma võng. Tiết điểm, nơi này là quân phản kháng hậu phương lớn, cùng quân phản kháng chủ lực hợp lưu về sau. Mấy trăm tên nguyệt thần tư tế gia nhập vì mỏi mệt quân phản kháng binh sĩ rót vào một cái cường. Tâm châm, không riêng gì đại biểu nguyệt thần Sisterhood of Ilun hết sức ủng hộ mang đến sĩ khí đề chấn. Các tế tự đến quân doanh sau lập tức đầu nhập đối thương binh trị liệu bên trong. Nghiêm trọng khuyết thiếu trị liệu nghề nghiệp quân phản kháng đạt được mạnh mẽ hậu cần chi. Viện. Song phương chắp đầu quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, làm quân phản kháng thủ lĩnh Jarod Shadow Song không trở ngại chút nào đem tỷ tỷ Maiep đặt vào liên. Quân cao tầng, Delia chờ Mungard nguyên bản đã làm tốt nhận quân phản kháng làm khó dễ chuẩn bị. Nhưng bọn hắn lại đồng dạng thu hoạch được quân phản kháng quý tộc các quân quan nhiệt liệt hoan. Nghênh, theo Burning Legion việc ác dần dần không còn che giấu. Các nơi đến đây gia nhập quân phản kháng hai bon tuyệt đối không chỉ cái này một nhỏ chi Mungard. Trừ trốn ở Eldria Thaler thừa hành bí ẩn chính sách Sunrailer cùng mở ra mai rùa cái lồng đem. Bản thân giam lại Surama, ở vào cực bắc chi địa Sandaro cùng trung bộ đất hoang thần Ralo. Nhiều hai bon bởi vì bất mãn Burning Legion cách làm đường xa mà đến gia nhập quân phản kháng. Trận doanh, dù vậy, đối mặt Zinatari phụ cận vô thiên cái địa ác ma. Liên quân tổng chỉ huy Zaroth y nguyên cảm giác binh lực giật gấu vá vai. Andrea vốn cho rằng có thể tại trong quân doanh gặp được đạo sư Malfurion. Hắn thậm chí sớm chuẩn bị một bộ mất trí nhớ lý do thoái thác. Nhưng hắn ngoài ý muốn từ lưu thủ Druid trong miệng biết được. Ad Druid đi theo Scenarius chờ bán thần tại tuyến đầu thành lập tiên phong doanh. Bọn hắn thời khắc giám thị ác ma động tĩnh, cũng khó trách, Tyrion bị bắt đi, giờ phút này Malfurion có lẽ đã sớm lòng nóng như lửa đốt đi. Đối tác phong nguội Malfurion đến, nói, nhiều khi hắn đều càng muốn lui một bước gió êm sóng lặng. Nhưng ở du quan thế giới nguy cơ trái phải rõ ràng bên trên hắn lại nắm rất rõ ràng. Adruid trừ Azeroth cùng tộc nhân an nguy bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhất phải ngược Tyrion. Một khi có người đối Tyrion tạo thành uy hiếp, tính cách ôn hòa hiền hậu Malfurion liền sẽ hướng thế nhân biểu hiện ra thiên nhiên tàn khốc một mặt. Andrea đối với mình một mặt râu quai nón đã sớm không quen nhìn. Trước đó bởi vì các loại sự kiện làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Một mực không tìm được cơ hội dàn xếp lại. Tại Mayep tranh thủ dưới, Andrea phân đến bản thân độc lập doanh trướng. Mặc dù rối loạn phía dưới điều kiện chẳng ra sao cả, nhưng cuối cùng có thể để trống một chút thời gian đến quản lý vấn đề cá nhân. Cạo mặt mũi tràn đầy râu ria, Andrea từ trong gương trực quan nhìn thấy tướng mạo của mình. Làm tất cả eo chi nhánh chủng tộc đầu nguồn, Nai eo toàn tộc nam tuấn nữ xinh đẹp, trừ làn da màu tím tương đối kỳ quái bên ngoài, Andrea còn không có nhìn thấy qua một người dáng dấp xấu tộc nhân. Khách quan tự trọng, Andrea cho là mình tướng mạo tại đồng tộc bên trong không tính là phát triển. Chí ít khuôn mặt đến nói nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt của hắn tại Nai eo bên trong tuyệt đối là phần độc nhất. Loại này kim khuông hắc đồng con mắt trừ hắn sẽ không còn có người thứ hai. Xin hỏi, Andrea Munsadou tiên sinh ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến hỏi thăm đánh gãy, Andrea suy nghĩ. Ta tại, xin hỏi là vị nào? Vén lên lều vải vải mành đi vào bên ngoài. Một tên người mặc giản dị giáp da Druid đang đứng tại Andrea bên ngoài lều. Tên này Druid xem ra còn rất trẻ. Hắn nhìn qua Andrea trong mắt lóe ra ngoài ý muốn cùng thần sắc tò mò. Andrea ngoại hình cùng hắn trước đó đạt được tình báo có một ít xuất nhập. Đối phương trên mặt cũng không có mang tính tiêu chí râu quai nón. Andrea tiền bối, Zaroth tổng chỉ huy mời ngài tiến về chủ doanh nghị sự. Andrea ngây ra một lúc, có chút ngoài ý muốn đưa tay chỉ hướng bản thân, ta. Nghị sự, không có lầm chứ, tên này tiểu Druid gãi đầu một cái khó khăn nói, chí ít ta nhận được mệnh lệnh. Là như thế này, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Andrea trong mắt vẻ không hiểu lóe lên một cái rồi. Biến mất, tốt a, ta liền tới đây, vất vả ngươi, ngươi gọi, tiểu Druid không có ý tứ vuốt vuốt cái mũi nói. Furion, ta gọi Furion Riverwind. Là kế tiền bối các ngươi về sau đời thứ hai Druid. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,